Bởi vì do nguyên nhân địa hình ở đây phù hợp với phong thủy, cho nên mộ huyệt này linh khí không ngừng cuồn cuộn hút vào mà chưa bao giờ tiết ra ngoài. Chính vì nguyên nhân như thế đã tạo thành linh khí nơi đây dị thường nồng nặc, tu luyện một lúc hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Ở bên trong này một ngày, thậm chí tu luyện bằng bên ngoài 5-6 ngày. Nguyên khí của Diệp Bạch mơ hồ lại tăng lên một chút. Mặc dù lúc này thực lực của Diệp Bạch còn chưa tới cao cấp huyền sĩ đỉnh cảnh giới, nhưng hắn phỏng đoán tình huống cứ như thế này, nếu như linh khí cứ ở dạng nồng nặc như đã nói, chỉ cần vài ngày, chính mình có thể ổn định cảnh giới. Đến lúc đó, hắn chỉ cần ăn vào tam hoa tụ đỉnh đan là có thể nhất cử đột phá đến đỉnh cấp huyền sĩ chi cảnh. Đáng tiếc, nếu như có thể một mực ở mộ huyệt này tu luyện là tốt nhất, linh khí ở nơi đây ngoại giới căn bản không thể so sánh được, nếu không, cũng không có nhiều âm linh, âm mị như vậy. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của Diệp Bạch, hắn biết điều đó không thể có khả năng, lúc này, hắn vẫn còn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nếu không, bị chết khác thì tu luyện có cao thâm thì có ích lợi gì. Bởi vậy, suy nghĩ như vậy hắn cũng không quản Tà Vương mộ linh khí như thế nào nữa, sau khi chuyên tâm nhất trí tu luyện thoải mái hấp thu linh khí, với cảm giác này hắn cũng chưa có kinh nghiệm qua, cũng không giống như tu luyện ở bên trong tiểu nhiếp linh kiếm trận, nhất thời cảm giác được linh khí bốn phía, nồng nặc giống như chất lỏng chuyển hóa hấp thu vào thân thể làm cho hắn giật mình không thôi. Thế giới bên ngoài căn bản không có khả năng như vậy, đáng tiếc, cuối cùng còn kém một thành hỏa hầu. Diệp Bạch tin tưởng, nếu như chính hắn hiện tại có tinh thần lực cấp 3, có thể sử dụng trung cấp nhiếp linh kiếm trận, có thể tụ linh như mưa, thì hắn không phải lo lắng vì thiếu nước, trên đời không có cái gì mà linh vũ không thể làm dịu không được. Chính là tinh thần lực tu luyện căn bản không giống như huyền khí, Diệp Bạch ở tại nhị cấp đỉnh đã lâu như vậy, một mực không có thể đột phá. Hắn cũng biết chính mình ngộ phải bình cảnh, muốn vội vàng cũng không thể được, bởi vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút sau đó buông tha cho tất cả ý nghĩ, tiếp tục tu luyện, một mặt khôi phục huyền khí, một mặt mạnh mẽ hấp thu linh khí để cho chính mình sớm một ngày đạt tới cao cấp huyền sĩ đỉnh cảnh giới. Khi đó tiến giai đến đỉnh cấp huyền sĩ ở bên Tà Vương mộ đầy hung hiểm như thế này, cơ hội bảo vệ tánh mạng lại tăng lên một thành. Ở bên trong Tà Vương mộ vốn linh khí nồng nặc đến cực hạn, bị Diệp Bạch có tiểu nhiếp linh kiếm khí tốc độ tu luyện lại lần nữa nhanh hơn. Với một canh giờ, đủ để cho ngoại giới tu luyện cả ngày. Với tốc độ như vậy ngay cả Diệp Bạch cũng bị dọa cho đến hoảng sợ, nhưng sau khi hắn nhìn thấy không có tác dụng phụ gì hắn cũng lười quản. Nếu tu luyện thì càng nhanh càng tốt, càng nhanh thì chính mình càng sớm đạt tới đỉnh cảnh giới, sớm hơn một ngày trở thành đỉnh cấp huyền sĩ. Chỉ không đầy một khắc thời gian, đêm vừa rồi Diệp Bạch tiêu hao khoảng 7-8 thành huyền khí, liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Sau đó, hắn liền bắt đầu khoanh chân tu luyện, ý thức không minh, hoàn toàn chìm vào trạng thái hư vô, tất cả bốn phía đều dần dần biến mất, cùng hắn không quan hệ gì, lúc này cả thân thể hắn tiến vào một loại thiên nhân hợp nhất hiếm thấy, cảnh giới vong ngã. Mà huyền khí ở trạng thái này không ngừng kéo lên, rồi lại kéo lên, lúc này có người nào ở cạnh hắn sẽ phát hiện thân thể của hắn huyền khí bốn phía đã hình thành một cái kén màu trắng, đem cả thân người bao vây ở trong đó, toàn thân mỗi lỗ chân lông đều vô ý mở ra, thầm làm hấp thu linh khí tinh thuần, nếu như không phải hắn hấp thu có hạn, chỉ sợ tu vi tăng lên với tốc độ còn có thể nhanh hơn rất nhiều. Thời gian tu luyện ở trong trạng thái vong ngã rất nhanh trôi đi, bất tri bất giác ở Tà Vương mộ một ngày qua đi. Hô, một tiếng âm thanh trầm muộn vang lên, Diệp Bạch thở phào một cái, vẫy tay tản ra tiểu nhiếp linh kiếm trận, hai mắt mở ra, hai đạo bạch quang mang từ bên trong đồng tử của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Đây là vọng khí thuật dần dần muốn đi vào giai đoạn đệ tam trọng bằng sinh tử điện. Trời đã sáng, mới một ngày qua đi, Diệp Bạch đứng lên, sau khi thư thái một chút, hắn ngay lập tức muốn làm chánh sự. Quan sát một chút, Diệp Bạch phát hiện, chiều nay tu luyện, huyền khí lại lần mãnh liệt nhảy thêm một bước dài, cự ly đến cao cấp huyền sĩ đỉnh càng gần hơn, với tốc độ này, chỉ cần vài ngày là hắn có thể đạt tới đỉnh cảnh giới. Hơn nữa, một đêm tu luyện, cánh tay bị thương toàn bộ khỏi hết, hơn nữa tinh thần của hắn lúc này càng thêm rạng rỡ, trạng thái thật là tốt, giờ phút này, hắn thậm chí có cảm giác, coi như đối phương là một tên huyền sư, hắn cũng có thể một quyền đánh chết. Đương nhiên, đây là ảo giác của hắn, thật muốn bằng vào các loại năng lực, có khả năng chiến thắng một tên sơ cấp huyền sư, nhưng với một quyền thì không thực tế. Nhưng gần một đêm, hắn liền có cảm giác được thực lực của mình tiến bộ, nếu ở bên ngoài, điều đó hoàn toàn không có khả năng. Vì đạt được như vậy cũng là do tiểu nhiếp linh kiếm trận càng ngày càng tinh thâm, thứ hai cũng là do ưu thế về địa lý của Tà Vương mộ thiên hạ độc nhất vô nhị, nếu không, hắn cũng không có khả năng làm được một bước này, cũng chỉ có thể hai tháng sau, tăng lên tới cao cấp huyền sĩ đỉnh mà thôi. Nếu như không phải nguyên nhân không có nước, chính hắn sẽ trực tiếp ở tại nơi này bế quan 1-2 năm, chỉ sợ sau khi xuất quan, ngay cả huyền sư cũng đã đạt tới. Vấn đề này hắn biết là không có khả năng, trước tiên là ở ngoại giới không thực hiện được, hắn phỏng đoán chính mình cũng rất khó tiến lên được một bước, hiện tại cũng chỉ có đi trước một bước mà thôi. Tốt lắm, thời gian không còn nhiều lắm, ở đây nửa tháng phải tìm được cách rời khỏi, nếu không, nhất định bị chết ở chỗ này mất.

Diệp Bạch rất phẫn nộ, đồng thời còn hơi chút xấu hổ. Cùng lúc, là hắn đánh giá cao thực lực của Ngũ Linh Khinh Yên Tráo, mặc dù là nguyên nhân Đường Huyết Nhu lường gạt hắn, nhưng hắn cho rằng bảo vật này quả nhiên là hết sức lợi hại. Có thể vây trụ được một đầu cao giai hồng mị sắp tiến hóa đến bây giờ, đến hắn cũng phán đoán có chút sai lầm. Về phương diện khác cũng là bởi vì Diệp Bạch đối với thực lực của mình quá tự tin, hắn cho rằng vô luận phát sinh chuyện gì thì chính mình cũng có đủ thời gian phản ứng cứu viện kịp thời. Cho nên hắn cũng không có thập phần chú ý quan sát Đường Huyết Nhu chiến đấu. Bởi vậy lúc nguy hiểm đã tới, Đường Huyết Nhu bị thương thụ hiểm, hắn dĩ nhiên không có phát giác, ngược lại còn ở bên kia trò chơi, lúc này mới đến thì kết quả Đường Huyết Nhu cũng đã bị thương rồi. Nếu như chính mình sớm xuất thủ, giải quyết một đầu hồng mị, sau đó đi tới trợ giúp Đường Huyết Nhu, mà không phải bận tâm suy nghĩ của nàng, như thế nào xuất hiện chuyện xảy ra như vậy? Về phương diện khác, chính mình đối với thực lực của Đường Huyết Nhu vẫn lơ đễnh, cố ý nhượng nàng chịu chút đau khổ, để cảm nhận được thực lực của mình. Ý tứ đi đi cứu viện lại quên đi, Đường Huyết Nhu dù sao cũng là một nữ nhân, hơn nữa thực lực cũng mới đến đỉnh cấp huyền sĩ, cùng với mình cuối cùng cũng không giống như vậy. Để một người như vậy đối mặt với hai đầu cao giai hồng mị, nếu như không phải mình còn có những con bài chưa lật, thì sẽ rất là nguy hiểm. Đúng là vẫn còn coi nhẹ một chút a, tâm tính cũng chưa có thành thục, ngày thường xử sự mặc dù cẩn thận, nhưng nếu như một mực bị người khinh thị, vẫn còn cảm giác không cam lòng. Giờ khắc này, Diệp Bạch âm thầm thở dài một tiếng, đối với Đường Huyết Nhu bị thương trong lòng hắn rất là cuống quyết, đồng thời cũng không có tâm tình chơi đùa nữa, song chưởng lần lượt thay đổi tạo thành một loại tốc độ cực hạn đánh ra 10 chưởng. Áp, giải, lạc, đạo, chế. Khống, chuyển, phong, ấn, sát. Một đạo áp lực cực lớn từ bên trong ngũ hành kiếm trận lao ra, đem đầu cao giai hồng mị vốn đã mỏi mệt không chịu nổi ép tới cứng lại, sau đó liên tiếp khống chế thủ ấn, trực tiếp đánh ra một cái sát chiêu, đem đầu hồng mị này hành hạ sống không bằng chết phách thành trăm mảnh, tử vong đương tràng, rơi xuống một khối linh thạch màu đỏ trong suốt. Bất quá lúc này, Diệp Bạch nào có tâm đi nhặt viên tinh thạch này, thân hình hắn ngay lập tức xoay tròn, thiên tẩu tứ tượng bộ tốc độ chạy đến cực hạn, cả người trực tiếp hóa thành một đoàn huyễn ảnh hướng về phía Đường Huyết Nhu vọt tới. Người chưa tới, tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận cũng bắt đầu trùng tới, đem một đầu cao giai hồng mị vây khốn ở trong đó, mà cùng lúc đó, hắn cũng đồng thời vọt tới trước mặt Đường Huyết Nhu, che ở trước mặt cao giai hồng mị cực mạnh, bảo hộ Đường Huyết Nhu ở sau lưng mình. Tại trong mắt của Đường Huyết Nhu lúc này, nàng lần đầu tiên là nhắm hai mắt lại, tưởng tượng có một tiếng kêu thảm thiết vang lên cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ, hắn không phải tới cứu mình, mà là chính mình chạy sao? Mặc dù đây là chuyện thường tình, nhưng trong lòng nàng cảm thấy thất vọng, chính là lúc nàng chần chờ mở mắt, liền thấy được Diệp Bạch đứng ở trước mặt mình, giờ phút này làm cho nàng có cảm giác vô cùng an toàn. Giờ khắc này, nàng hốt nhiên cảm giác được trong lòng có cảm giác rất là trận mảnh, cả người nàng thần sắc biến đổi, mềm nhũn ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi tri giác. Thật đáng sợ. Việc quan trọng trước mắt là muốn nàng tỉnh lại, nhưng đáng tiếc, nàng đã hoàn toàn không có phản ứng, sự tình phía sau cũng không nhìn thấy tới nữa. Độc tố của đầu cao giai hồng mị kia, dĩ nhiên là kịch liệt, chỉ là nàng lại không kiên trì được, trong chốc lát đã ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Diệp Bạch nghe thấy phía sau truyền đến phanh một tiếng thanh âm vang lên, hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Đường Huyết Nhu vừa mới té xỉu xuống mặt đất, trên mặt nàng đã có một tầng lục sắc truyền đến. Diệp Bạch trong lòng thất thần một tiếng, lúc này hắn mới biết Đường Huyết Nhu bị cao giai hồng mị này dùng độc thuật đánh bị thương, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Sợ Đường Huyết Nhu xảy ra vấn đề gì, khiến hắn cứu viện không kịp, hắn cũng không có chơi đùa nữa, dù sao Đường Huyết Nhu đã hôn mê, cũng không nhìn thấy hắn xuất thủ. Cho nên hắn cũng không có sợ bại lộ thực lực. Bởi vậy, hắn vội vàng toàn lực xuất thủ, kiếm trận mà hắn chưa từng sử dụng lúc này cũng không có cố kỵ nữa. Tinh thần lực thôi thúc đến đỉnh điểm, 64 thanh hải đường ti âm kiếm cùng 9 thanh tam cấp huyền binh đồng loạt bay ra, ở trước mặt hắn tạo thành một cái kiếm trận kỳ lạ vô cùng, giống như vuông không như vuông, giống như tròn nhưng không tròn, mà một loại hơi thở thần bí không nói ra lời. Thủ một ngón tay, kiếm trận nhất chuyển, hóa thành thượng, trung, hạ, ba tầng lồng giam kiếm trận, hướng về phía đầu tím nhạt cao giai hồng mị kia lao ra, trong nháy mắt đem hắn bao vây ở trong đó. Lập tức, Diệp Bạch trong miệng hô liên tục, niệm xuất 4 câu pháp quyết, trực tiếp mở ra sát chiêu lớn nhất. Phong sơn khốn hải, thiên địa lồng giam. Lôi ngự cửu thiên, phong cảnh thiên cắt. Một cột sáng bốc lên, phản phất giống như cửu thiên lôi đình, điên cuồng rơi xuống, từng đạo phong nhận trong suốt màu vàng, liên tục cắt không khí, tại bên trong kiếm trận điên cuồng xen kẽ, mặc dù lực công kích không lớn, nhưng chỉ trong chốc lát liền đem đầu cao giai hồng mị kia cắt thành rất nhiều vết thương, nổi trận lôi đình. Chính là mặc kệ hắn nhảy nhót như thế nào, cũng trốn không thoát khỏi cái lồng giam này. Diệp Bạch lần nữa đánh ra một chiêu, đó là một tổ 4 đạo pháp quyết đánh ra ngoài. Có thể ngăn trời, duy kiếm trận ta. Trên trời dưới đất, nghịch chuyển sanh tử. Tại trong không khí lưu lại một đạo thân ảnh nhàn nhạt, phản phất giống như làn sóng, một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy đâu nữa. Hải đường ti âm kiếm trận, vô thanh vô tức tách ra, thân hình Diệp Bạch không có bất cứ cái gì ngăn cản, thẳng hướng đánh ra. Phốc, phốc, phốc liên tục tám âm thanh vang lên. Ngón tay Diệp Bạch rất nhanh điểm xuất, liên tục xuất ra tám đạo chi kình màu xanh nhạt, đồng thời đánh trúng vào mi tâm của đầu cao giai hồng mị, phanh một tiếng, đầu cao giai hồng mị kia, cả thân hình ầm ầm nổ mạnh, giống như trăm hoa nở rộ. Một quả tinh thạch trong suốt màu hồng mang theo tử sắc, cùng với tinh thạch của phổ thông cao giai hồng mị có chút bất đồng, lúc này viên tinh thạch này rơi xuống bên chân Diệp Bạch. Lục cấp cao cấp huyền kỹ, Tề Phong chỉ. Giải quyết hoàn toàn một đầu cao giai hồng mị, Diệp Bạch cũng không có quên đầu hồng mị còn lại bị hắn bao vây ở bên trong tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận. Hắn cũng lười đi quản, cánh tay phát lực, đóa tự quyết của tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận phát động, ngay cả đầu cao giai hồng mị phản kháng như thế nào, cuối cùng cũng không thay đổi không được vận mệnh của nó. Ngay lập tức sau đó, phốc một tiếng, đầu hồng mị này cũng bị cắt thành toái phiến, rơi xuống một khối tinh thạch màu hồng, tan thành mây khói. Mà lúc này, Diệp Bạch căn bản không có chú ý đến vài khối tinh thạch, thấy nguy hiểm giải trừ, Diệp Bạch trực tiếp vẫy tay thu lại kiếm trận, sắc mặt của hắn ngưng trọng hướng đến trước mặt Đường Huyết Nhu, cúi đầu xuống nhìn nàng. Chỉ thấy lúc này, hai mắt Đường Huyết Nhu nhắm nghiền, vẻ mặt không có huyết khí, vẻ mặt của nàng lúc này không còn ngụy trang một phần lạnh như băng nữa, rốt cục cũng có một chút thiếu nữ nhu hòa. Chỉ là, giờ phút này đôi môi của nàng lại phát âm thanh khô khốc, trên mặt xuất hiện một tầng lục khí mơ hồ, cũng che lấp không ngừng. Diệp Bạch nhất thời không khỏi chau mày lại, chất độc này thật sự là đáng sợ, lại lan tràn được nhanh như vậy, chỉ sợ với thực lực của Đường Huyết Nhu cũng chỉ ngăn cản không được trong chốc lát. Nếu không cứu viện, liền không còn kịp rồi. Diệp Bạch thần sắc ngưng trọng, hắn hơi suy nghĩ một chút, mặc dù biết giải độc đan tầm thường khẳng định vô dụng, nhưng còn móc ra một bình sứ, lấy ra hai hạt, nhét vào trong miệng của Đường Huyết Nhu. Mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, trước mắt cho ăn hai hạt đã. Ngón tay điểm nhanh tại cổ họng của Đường Huyết Nhu, cô lỗ vang lên một tiếng, Đường Huyết Nhu lúc này mới đem hai hạt giải độc đan nuốt xuống yết hầu. Diệp Bạch vươn tay đem nàng đỡ lên, sau đó vác nàng trên vai, sau đó rót vào huyền khí hỗ trợ nàng hóa giải hai hạt giải độc đan. Sau một lúc lâu, Đường Huyết Nhu vẫn chưa thấy có một chút chuyển biến tốt đẹp, hai hạt giải độc đan tựa hồ không có tác dụng, mà trên mặt nàng lục sắc càng đậm, có thể sẽ lan tràn đến mi tâm, chỉ cần độc khí vào trong đầu, còn muốn cứu nàng cũng không còn kịp nữa rồi. Lông mi Diệp Bạch nhíu lại, hắn do dự trong chốc lát, nhìn thấy Đường Huyết Nhu vẫn còn mê man, thần sắc còn thoáng thống khổ, hiển nhiên lúc này nàng cũng không có tốt đẹp gì, Diệp Bạch cắn răng một cái, rốt cục làm ra quyết định. Hắn vươn tay với ra phía sau lưng Đường Huyết Nhu, hai tay hơi sử dụng lực, một tiếng thanh thúy rõ ràng truyền vào trong tai Diệp Bạch, mà hắn như không tự giác Đường Huyết Nhu đang bị thương ở vai trái, cả người bại lộ hiện ở trước mặt Diệp Bạch. Một cái vai trắng như bạch ngọc nõng nà, còn phát ra mùi thơm nhàn nhạt từ trên người Đường Huyết Nhu truyền đến, nhảy vào trong mũi Diệp Bạch. Điều này làm cho Diệp Bạch chưa từng có tiếp xúc qua nữ nhân, trên khuôn mặt của hắn nhất thời có chút đỏ hồng, may là hắn mang mặt nạ, người khác cũng không thể nhìn ra được vẻ xấu hổ của hắn. Hơn nữa lúc này Đường Huyết Nhu vẫn còn mê man, dù có cảm giác cũng không nhìn thấy. Trong hôn mê, Đường Huyết Nhu vẫn cảm thấy vai của mình có chút lạnh lạnh, mặc dù không còn ý thức, nhưng nàng vẫn theo bản năng cử động một chút. Mà Diệp Bạch lúc này tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Đường Huyết Nhu, lúc này Đường Huyết Nhu gối đầu trên đùi của Diệp Bạch, vai trái hướng về phía trước, mặt ngẩng lên trên. Giờ phút này đầu vai của Đường Huyết Nhu trắng bạch như ngọc, xuất ra hai điểm đỏ lẫn dưới lớp da, đang dần dần biến thành màu đen phát ra lãnh khí lan tràn, hơn nữa không ngừng lan tràn, mơ hồ hướng về phía toàn thân Đường Huyết Nhu lan xuống. Lông mi Diệp Bạch nhíu lại, tuy rằng lúc này hắn còn có một chút do dự, nhưng Đường Huyết Nhu đang vào trạng thái hôn mê, mà vẫn theo bản năng phát ra một tiếng rên đau đớn thì hắn không thể tiếp tục do dự nữa, mặc kệ như thế nào, trước cứu người quan trọng hơn. Lập tức hắn cố gắng cúi đầu không nhìn vào bả vai của Đường Huyết Nhu nữa, ánh mắt tập trung nhìn vào lỗ nhỏ màu đỏ trên bờ vai, cúi đầu xuống hút ngụm máu độc ra. Một loại cảm giác cực kỳ lạ truyền vào trong óc của hắn, trong máu độc có mùi tanh, lại ngăn cản không được mùi thơm trên người Đường Huyết Nhu đang thoang thoảng không ngừng bay vào trong mũi của Diệp Bạch, làm cho đầu óc của hắn không khỏi mê man đi. Nhưng dù sao Diệp Bạch cũng có ý chí quá mạnh, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp dùng miệng hút đi máu độc. Đợi đến lúc trong miệng có cảm giác đầy chất lỏng cực kỳ chua xót, thì hắn liền ngừng lại quay đầu phun ra một bên. Nọc độc màu xanh biếc rơi ra trên mặt đất, bỗng nhiên nó phát ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt từng tiếng vang nhỏ, trên mặt đất lúc này bị hủ thực, khói xanh bốc lên mù mịt, Diệp Bạch nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi rùng mình. Độc thật sự đáng sợ, không nghĩ tới ở bên trong Tà Vương mộ này độc vật kinh khủng bực này. Bái kiếm cốc sở dĩ đem phong bế lại, cũng chính là sợ độc vật lao ra ngoài mộ địa, sẽ tạo ra tai nạn đáng sợ cho dân chúng bình thường. Diệp Bạch trong lòng khe khẽ thở dài. Đáng tiếc, cuối cùng thấy lợi động nhân tâm, đúng là vẫn còn có người có chủ ý xâm nhập vào mộ huyệt, đối với những cao thủ tông cấp cường giả, đỉnh cấp huyền sư thì tính mạng của dân chúng bình thường cũng chẳng phải là đại sự gì, không có gì có thể so sánh được với việc bọn họ tăng tiến thực lực,